Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 87, 87, báo danh dự thi cô bị cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này A Quốc, ngoại ngữ khóa chỉ là phụ tu chương trình học. Đại học nội đọc ngoại ngữ chuyên nghiệp, cũng là thiếu chi lại thiếu. Bởi vì tốt nghiệp lúc sau, học sinh rất khó tìm đến thích hợp công tác. Cho nên, bần hàn đệ tử ít có người đọc. Phú quý nhân gia hài tử đọc ngoại ngữ, hoặc là vì tiêu khiển, hoặc là vì lưu học, hoặc là vì thương mẫu. Cho nên, chân chính có thể tinh thông tiếng nước ngoài ngôn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở đệ nhất cao, có thể đem tiếng Anh môn học này học được đứng đầu, tự nhiên cũng ít ỏi không có mấy. Kiếp trước Quý Ương tiếng Anh là trung đẳng trình độ, nhưng khảo thời điểm, mỗi khi cố ý khảo hư, sau lại đi nước ngoài, có chuyên môn ngoại tịch lão sư giáo thụ, 13 năm nước ngoài sinh hoạt lệnh nàng luyện liền một ngụm lưu loát khẩu ngữ. Càng có thể sử dụng nhất chuyên nghiệp thuật ngữ tới sáng tác y học luận văn. Từng nhiều lần đoạt giải. Như vậy nàng, muốn từ loại này đại tái trổ hết tài năng, không khó. Vì thế, nàng cười. Ông trời đây là thấy nàng chịu ngược xem không dưới mắt. Cố ý dùng như vậy một hồi thi đua tới giải cứu nàng nhân sinh A, Văn Thanh. Ở sở hữu cao trung học sinh giữa, người tiếng Anh là nhất tốt. Chỉ cần ngươi ghi danh cao nhất niên cấp, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đại biểu. Đúng vậy, Văn Thanh, nghe nói nhà các ngươi vốn dĩ muốn đem ngươi đưa ra môn lưu học. Nếu thật muốn bị quốc gia tuyển dụng, liền tỉnh một bút chi tiêu. Nghe nói quốc gia sẽ đem này một đám học sinh tất cả đều đưa ra quốc tỉ mỉ bồi dưỡng. Đúng rồi, tam ban có cái Úy Lan. Nghe nói tiếng Anh cũng siêu cấp hảo. Lúc này đây khảo thí nàng khẳng định cũng tham gia. Sợ cái gì, ai đều so ra kém Văn Thanh. Ai, bao cỏ, người nhìn cái gì mà nhìn. Liền ngươi về điểm này tiếng Anh thành tích, chẳng lẽ cũng muốn tham gia lần này cả nước tính thi đua. Ha ha ha, nàng biết cái gì tiếng Anh. ABC hẳn là sẽ, đối Nga. Đoán mò cũng là một cái biện pháp. Nói không chừng liền mông ra một cái cao phân bị tuyển thượng đâu. Úy Ương mắt lạnh xem các nàng. Dẫn đầu cái kia kêu Thẩm Văn Thanh. Phụ thân là thị trưởng bên người bí thư trường. Từng lưu quá học, cho nên, nàng tiếng Anh đặc biệt hảo. Là toàn giáo nổi bật. Mỗi một lần đều có thể khảo 95 phân trở lên. Theo nàng biết, đời trước này nữ sinh bò thật sự cao, sau lại vào chính phủ cơ quan đương một cái cao cấp nữ bí thư, còn gả cho một cái quan lớn. Úy Ương không để ý tới nàng, rời đi. Mỗi cái trường học đều có 3 cái danh ngạch đưa tuyển, đệ nhất cao phá lệ, bởi vì nhân tài tễ tễ, cho nên cho 6 cái danh ngạch. Ân, này trong đó một cái danh ngạch, nàng chiếm định rồi. Không có đi phòng học, Úy Ương trực tiếp đi văn phòng. Bên trong thực náo nhiệt, Úy Lan cùng Liễu Hãn Xanh đều ở Lôi Vũ lão sư trước mặt muốn xin tư liệu. Mặt khác lớp, cũng có vài cá nhân thành tích tốt. Ở chính mình chủ nhiệm lớp bên kia dò hỏi xin tư liệu như thế nào điền. Lão sư còn ở cùng bọn họ nói muốn mua này đó phụ giáo tài liệu tương đối dùng được. Quang học giáo phát không đủ. Nàng đi hướng Lôi lão sinh, lẳng lặng nói một câu. Lôi lão sư, ta cũng muốn tham gia thi đấu. Lời này vừa nói ra, ở văn phòng nội điền tư liệu sở hữu học sinh truyền qua đầu. Bởi vì những lời này, ầm ầm cười to. Một cái ngoại ngữ ngu ngốc, như thế nào thi đấu a? Có cái đồng học nói ra mọi người tiếng lòng. Chu Nam trước tiên nhảy ra tới. Vững vàng một chương đáng sợ xử nữ mặt. Úy Ương, người có phải hay không tưởng lại khảo cái cả nước thấp nhất phân? Làm sở hữu trường học đều tới cười một cái. Chúng ta đường đường đệ nhất cao cư nhiên có thể ra ngươi loại này học sinh. Đúng vậy, tất cả mọi người ở cười nhạo nàng. Bởi vì nàng là có tiếng ngu ngốc. Cách chương.